Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 58. Xin chào Đào Công Trung, chào Nguyễn Khắc Tư. Gấu Trúc Kiếm Lai thì mình chưa mở lại và cũng không biết có mở lại hay không. Mình cũng đã thông báo cho anh em trên group rồi thì cũng mong anh em thông cảm. Chưa thể theo được tiếp bộ đó được. Cố gắng dành thời gian cho những cái bộ đang chạy. Thực tế thì nó đọc rất mất thời gian mọi người. Mình cũng ít thời gian nữa. Nếu mà đọc Kiếm Lai đọc 30 phút thôi, nhưng đọc bằng một chuyện khác đọc một tiếng. Nên cố gắng sẽ theo hết cái bộ này rồi tính sao mọi người nhé. Và hôm nay thì chúng ta đến với tập số 58 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Trần Đức, chào tên gì cũng được nhé. Hy vọng mọi người nghe chuyện thì đừng quên like ủng hộ Phong. Những cái like và những cái comment sau khi luồng like kết thúc, live stream kết thúc này thì cũng làm giúp cho kênh phát triển hơn và cái bộ truyện cũng phát triển hơn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 58. Quay lại 5 ngày trước, Thái Hư Huyễn Cảnh, trong đình nhỏ Tinh Hà, Khương Vọng ngồi đối diện Trọng Huyền Thắng. Ý huynh đã quyết sao? Trọng Huyền Thắng chống tay lên gối hỏi. Ta không muốn nhìn bách tính vô tội phơi thây nơi hoàng gia. Ta không muốn thấy chính nghĩa phải lặng câm trước cái ác. Nếu như không ai châm lửa, thì màn đêm sẽ chìm mãi trong bóng tối. Nếu như không ai đứng ra, thì im lặng chính là đồng loạt. Ta là thượng cấp ở trấn Thanh Dương, nắm giữ quyền quản lý nơi đây, cho nên đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của ta. Khương Vọng cũng chống gối, lưng thẳng như kiếm. Thành chủ gia thành, ta phải giết chết. Tịch gia nắm giữ gia thành mấy trăm năm, không thể xem gia chủ Tịch gia như là tu sĩ đằng long cảnh bình thường. Giết lão có thể khó hơn huynh tưởng tượng đấy. Nhưng dù là vậy cũng chẳng có gì phải hỏi thêm nữa. Trọng Huyền Thắng im lặng một lát, hỏi. Đánh một trận sao? Không được. Khương Vọng từ chối. Khẩu khí này ta không muốn chút. Vì vậy Trọng Huyền Thắng liền hiểu rõ. Thái độ của Khương Vọng đã không thể xoay chuyển. Cho nên hỏi. Huynh tính khi nào ra tay? Đợi ta khống chế xong dịch bệnh ở trấn Thanh Dương hiện tại. Đến bây giờ trong giọng nói của Khương Vọng mới lộ ra một ít mệt mỏi không thể giấu. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng ngon giấc, bận túi bụi suốt 5 ngày đêm. Nhìn ánh mắt của Khương Vọng, cuối cùng Trọng Huyền Thắng nói. Yên tâm đi đi, ta sẽ vì huynh mà phất cờ. Bên trong gia thành, dưới tường thành, tay của Tịch Mộ Nam ấn lên ấn thành chủ gia thành, theo lệnh mà đánh, lôi chu tội chớp nhoáng, liên tiếp phá vỡ 7 đoá diễm hoa, thực chi hoa và đăng xà triển bích, rồi đánh lên trên người của Khương Vọng, điều động thực lực tùy ý chém giết. Thủ đoạn chính tông của pháp gia, ngưng thế làm uy, hợp quyền làm pháp. Âm một tiếng, Khương Vọng không thể tránh khỏi lôi chu tội, tia điện loạn, cháy đen một mảng, thậm chí là phảng phất có mùi máu thịt đang phiêu tán. Hắn gần như đã chết, thế nhưng tay hắn vẫn là nắm chặt kiếm của chính mình như cũ. Toàn thân hắn tựa như là một khối than vậy, nhưng hắn đứng ở nơi đó càng giống một thanh kiếm không chịu uốn cong. Dù hắn sắp chết, thậm chí là dù đã chết, ấn thành chủ điều động vực lực, ánh sáng đã ảm đạm. Nếu như muốn tích chữ hoàn hảo như cũ, không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Tịch Mộ Nam chưa kịp đau lòng mà chỉ nhìn chăm chăm Khương Vọng không có chớp mắt. Nhờ vào vực lực, uy năng lôi chu tội đã vượt xa thực lực cực hạn của ông ta, có thể gần bằng một đòn của cường giả nội phủ cảnh. Quan trọng là vượt qua được tình cảnh trước mắt thì dù có đắc tội Trọng Huyền gia cũng chẳng đáng tiếc. Ông ta nghe được tiếng tim đập cực nhỏ cùng với tiếng thở nhọc nhằn. Nhịp tim thoạt đầu yếu ớt, nhưng mà dần dần mạnh lên, cuối cùng là như tiếng trống dồn dập. Còn tiếng thở lúc đầu nhỏ bé, dần dà đã trở nên lớn khỏe, rồi lại nghe như là gió bão. Nhớ trận đánh giữa nội phủ cảnh là Quý Huyền với Ngọc Diệu lúc trước, Khương Vọng chỉ là chịu dư âm nhỏ bé từ Ngọc Diệu thì đã bị thương đến thổ huyết, còn bây giờ chính là diện nhận diện một đòn lôi chu tội. Trong chớp mắt, lớp phòng ngự ít ỏi quán ta bị đánh tan, thậm chí có thể cảm giác rõ ràng sự sống đang dần trôi đi. Thứ cảm giác này rất khó chịu, thời gian giống như là bị kéo dài ra, đau khổ cứ theo thời gian từng chút lan khắp cơ thể. Sau đó, có một lực lượng sinh ra từ Thông Thiên Cung, xuất phát từ ngọn minh trúc đã lâu không có động tĩnh kia, phân tán khắp tứ chi xương cốt, rồi hòa tan vào trong máu tươi như đang tuôn chảy. Đây là nhục sinh hồi hồn thuật, ngày trước đã từng dùng trên người của Diệu Ngọc. Do liên quan đến sự ký sinh lâu ngày của Minh Trúc, cho nên thân thể hắn có thể chịu đựng hoàn toàn bí thuật của Bạch Cốt Đạo. Ngay sau đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, hư ảnh tứ linh xoay chuyển khắp người, che mờ làn da. Tứ linh trọn vẹn, mộc khí sinh sôi. Mộc khí màu xanh lục sinh ra từ gan, đuổi dẫn lục phủ ngũ tạng từ trong ra ngoài. Cuối cùng là nhịp tim hắn như là tiếng trống, hô hấp như gió bão. Lớp da cháy đèn bong ra, sinh mới một làn da trắng như tuyết, bay như là tro tàn mờ mịt. Chẳng đợi gió xuân đến thì đã sinh sôi. Một mái tóc đen mọc đến ngang vai, bay phấp phới ở sau lưng. Khương Vọng đạp đất, phóng như là tên đến ngay trước mặt Tịch Mộ Nam đang lộ vẻ sợ hãi. Người nói xem tại sao cái ấn này không thể giết được ta? Khương Vọng quát lớn. Một kiếm, núi hồ nghiêng ngả, sông biển cuộn trào. Keng một tiếng. Nhưng mà Tịch Mộ Nam lấy ấn thành chủ ra thành, ngăn trước người trường tương tư. Rắc một tiếng. Một tiếng nứt vỡ vô cùng nhỏ, rơi vào tai Tịch Mộ Nam. Nhưng lại vang hơn cả tiếng sấm. Bởi vì ấn thành chủ này tập trung tất cả khí vận ra thành, là nơi mà lòng của mấy trăm ngàn bách tính ra thành luôn hướng về. Nó vốn dĩ không thể phá vỡ. Giờ đây sao lại bị nứt? Đương nhiên, Tịch Mộ Nam là người thông minh, nên chắc chắn đã nghĩ nhiều nguyên nhân. Nhưng mà dù là vậy, ông ta vẫn không chịu tin. Người nghe không? Giọng nói Khương Vọng nhỏ lại. Đây là âm thanh lòng dân vỡ vụn, là tiếng vận mệnh Tịch gia của người đang đứt đoạn. Người xem bách tính như cỏ rác, bách tính xem ngươi như là kẻ thù. Hắn một kiếm chém lên, như là sao băng vụt qua lưu lại vết tích mờ nhạt, chiếu sáng đôi mắt đang kinh sợ của Tịch Mộ Nam. Nào có lý đó. Tịch Mộ Nam tung ra lý văn xích kỳ, mở cờ rộng, mặt cờ mở rộng, như là máu đỏ phất bay, cuốn lấy kiếm của Khương Vọng. Địch gia có ơn vun trồng nơi đây mấy trăm năm, là nơi dân tâm, nguyện vọng của dân chúng hướng về. Sao có thể vì chuyện nhất thời mà lụi tán? Thất phù ngu đần, gà chó vô tri. Thành chủ gia thành xưa nay chú ý phong độ, giờ đã có hơi kích động. Tổn hao bình tướng không đáng sợ, thắng bại nhất thời cũng không quan trọng. Nhưng mà ấn thành chủ vỡ nứt, khiến cho ông ta thực sự hiểu rõ mình đã mất đi những gì. Ông ta quên mất quá khứ, cũng chẳng màng tương lai của Địch gia. Ngươi cho rằng là Địch gia nuôi mấy trăm ngàn bách tính gia thành sao? Ngươi sai rồi. Khương Vọng giận dữ rút kiếm. Đây là ngươi tự cày ruộng của mình, làm nghề mình thảo, buôn bán tấp nập khắp nơi. Ngươi có được học? Ngươi có học, đứng ra bênh vực lẽ phải. Đây mới là nguồn gốc khiến cho gia thành phồn thịnh, là bách tính đời đây phụng dưỡng Tịch gia mấy trăm năm. Khương Vọng rút trường tương tự từ trong lý văn xích kỳ, đang quần quần máu huyết, không ngừng mà lại phóng lên thân, đâm thẳng một kiếm. Bên người chứa đầy sức mạnh, người giận, khiến cho biển cũng hận. Nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tiếng vải rách vang lên, lý văn xích kỳ bị xe rách. Trường kiếm tiếp tục thẳng tiến, tựa như là chưa hề bị cản trở. Trong chớp mắt, Tịch Mộ Nam chuyển đổi vị trí ba lần, nhưng mà đều bị thanh kiếm này ép quay về chỗ cũ. Dùng kiếm đóng lên người, dùng lòng dân đâm xuyên trái tim của tên thành chủ này. Khương Vọng rút kiếm lại. Phụt một tiếng, Tịch Mộ Nam phun ra một ngụm máu tươi, còn có một vài giọt tóe lên trên lý văn xích kỳ. Ông ta che vết thương ngay tim của mình lại, nhưng mà lại không thể nào chứa được cõi lòng đã vỡ vụn kia. Nếu như không phải lừa gạt bách tính, tạo thành sinh linh đổ thán, khi bách tính thất vọng với phủ thành chủ, khi sử dụng một đòn lôi chu tội kia, vốn có thể giết chết Khương Vọng tại đây. Dù nhục sinh hồi hồn thuật có huyền diệu, tứ linh luyện thể quyết có mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng đều là nước chảy không nguồn, chẳng thể nào có kết quả như hiện tại. Ở thời điểm thế này, ông ta lại chợt nhớ đến một đoạn văn. Đó là lời nói khi ông khuyên bảo đứa con kiêu ngạo của mình. Nếu như mắt chỉ có thể nhìn đến 3 thước trước mặt mình, vậy thà rằng không nhìn. Nếu như tai chỉ nghe được khi bị ngăn cách một bức tường, vậy thà rằng không nghe. Vọng, văn, vấn thiết của Đông Vương Cốc, vậy mà lại biến ngươi thành một kẻ ngu ngốc, mù loà, tai điếc, chỉ biết tin tưởng những thứ quen thuộc ít ỏi mà ngươi hiểu kia. Sao ta lại không phải là kẻ chỉ biết tin vào những lời ít ỏi quen thuộc, không biết lo nghĩ cho tương lai khó lường chứ? Ông ta nghĩ. Ấn thành trù vụt khỏi tay, rớt lên thành lâu gạch vỡ nát. Vô số điểm sáng thấp thoáng tản đi, tản khắp thành vực gia thành. Đó chính là gia vật, thành vật, máu thịt, tế tự, dựng xích kỳ. Khương Vọng thu lấy Lý Văn xích kỳ, phóng người xuống tường thành. Ấn thành chủ gia thành mới là bảo vật quý giá nhất, vốn chỉ có thể cứu vớt, nhưng mà hắn không làm như vậy. Tình trạng thành vực gia thành hiện nay rất cần được tầm bổ. Pháp gia ngưng thế làm uy, hợp quyền làm pháp, chính là đạo to lớn vững vàng. Hội tụ lực lượng cả thành vực, quản lý bốn phương, vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi, có thể cùng nhau phát triển. Nhưng mà hiện giờ, lòng dân thành vực gia thành đã chịu tổn thương, nếu cứ cố chấp giữ lấy thì giống như là uống rượu độc để mà giải khát vậy. Cứ để phân tán đi, khí vận thành vực trả lại người dân, không biết có thể cứu được bao nhiêu bách tính. Nhảy xuống tường thành, tức vào nội thành. Cả tòa thành yên tĩnh, khiến người ta cứ ngỡ đi vào một tòa thành chết. Thành chủ toàn bộ cảnh vệ siêu phàm chiến tử, nơi này càng không ai dám ra mặt. Hoặc là nói, đã không còn ai muốn ra mặt thay tịch ra. Khương Vọng tiếp tục đi về phía trước, đang cố thích ứng với sự biến đổi của thân thể. Khoan nói đến Minh Trúc chất chứa rất nhiều sự thần bí kia. Thứ đáng chú ý là tứ linh luyện thể quyết vừa viên mãn đã cứu hắn một mạng. Nếu không có lớp chắn từ tứ linh luyện thể, thì dù là đòn lôi tru tội đó không phải là uy năng mạnh nhất, thì hắn cũng chưa chắc chịu được. Thủ đoạn binh gia tụ chúng ngừng binh, còn pháp gia thì lấy thế hành pháp, đều là chính đạo đường hoàng, không thẹn, là hiền lưu đương thời. Hắn chỉ tuân theo bản tâm, đạo lý thực tiễn, nhưng ba kiếm thiên địa nhân lại bởi vậy mà đột phá. Hắn đã mạnh hơn, nhưng thiên địa môn lại càng kiên cố. Không giống với du mạch cảnh và chu thiên cảnh cấu tạo cơ sở, thông thiên cảnh chính là khoảng cách giữa trời với người. Thiên nhiên có không gian tìm tòi bao la. Rất nhiều người tưởng rằng thông thiên cảnh của mình chính là cực hạn mà thường dân có thể đạt tới. Nhưng mà xưa nay chỉ có nhân vật thiên kiêu mới có thể đi đến được cực hạn của thông thiên cảnh. Hiện giờ Khương Vọng cũng đang tiến gần tới cực hạn đó. Chuyển mình qua một con phố, phía trước vừa hay có một binh sĩ mặc giáp ra, không biết đang muốn làm gì, nhưng mà vừa thấy hắn thì lại xoay người co càng chạy. Thế nhưng ngay cả siêu phàm gã còn chưa đạt được, sao có thể trốn thoát được đây? Khương Vọng dễ dàng bắt kịp, tóm lấy cổ quẳng gã ngã ra đất. Địch Từ Sở đang ở đâu? Tên này lại đang run sợ, lẩy bẩy, nhưng vẫn cắn răng nói. Ta không biết. Ta không giết người. Người lúc này còn bằng lòng ở bên ngoài bảo hộ tòa thành này đã không còn nhiều. Khương Vọng nói xong cất bước rời đi. Công tử cũng vậy. Bỗng nhiên tên binh sĩ đó hô lên phía sau. Tịch công tử cũng là người đang bảo hộ tòa thành này. Khương Vọng không quan tâm. Muốn tìm Tịch Tử Sở không hề khó. Truy tử có thể chỉ ra phương hướng, mà nơi tu sĩ siêu phàm trong thành đang tụ tập hẳn là nơi Tịch Tử Sở đang ẩn thân. Cuối cùng đi đến phía trước một tiểu viện, là tòa biệt viện của Tịch Tử Sở ở bên ngoài Tịch gia. Khương Vọng từng đến tòa tiểu viện này mấy lần, mỗi lần đến đều khác nhau. Lần đầu tiên Mỹ Tỷ dẫn đường, giai nhân rót rượu. Lần thứ hai ngay cả cửa cũng chưa đi vào. Lần này tới cửa lớn rộng mở, nhưng mà nơi đã từng là hòn non bộ, đình nghỉ mát đều không thấy. Khắp nơi đều là bệnh nhân, dịch bệnh nằm la liệt. Tiếng ai thán, tiếng khóc, tiếng hò, cùng với mùi thuốc và máu tươi trộn khắp ập thẳng đến Khương Vọng. Đương nhiên cũng không có Mỹ Tỷ. Đương nhiên cũng không có Mỹ Tỷ, giai nhân, chỉ có y sư bao bọc cẩn thận lật đật đi lại. Khương Vọng đi trong viện, không ai đến tra hỏi hắn, không người nào quan tâm hắn là ai, hắn có chuyện gì và đang muốn làm gì. Cuối cùng hắn đến trước mặt Tịch Từ Sở, cầm thanh kiếm xám loáng trên tay. Dù giết nhiều người như vậy, nhưng mà Trường Tương Tư vẫn không nhiễm một vết máu. Lúc này Tịch Từ Sở đang châm cứu cho một người bệnh, sau lưng y còn một hàng người rất dài, rất dài, tất cả đều đang mắc dịch bệnh. Nếu không phải là thân thể hắn đã là siêu phàm, e rằng y cũng sớm nhiễm dịch mà chết rồi. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ. Sau khi ra khỏi trấn Thành Dương, một đường đi đến nơi đây đã không còn sát ý nữa. Tịch Tử Sở châm cứu xong bệnh nhân trước mặt, liếc nhìn Khương Vọng một chút, rồi rất nhanh quay qua cứu chữa một bệnh nhân khác. Miệng nói, mời sứ giả trở về. Hiện tại ta không có thời gian, càng không rảnh mà tranh đấu với người. Có lẽ quả thực đã quá mệt mỏi, hoặc là ở chung với bệnh nhân một khoảng thời gian, khiến cho y thay đổi một cách không hề hay biết. Thường ngày, y sẽ không thẳng thắn như vậy. Khương Vọng nhìn quanh, tu sĩ siêu phàm trong tòa tiểu viện này rất đông, nhưng mà mỗi người đều vô cùng bận rộn, không quan tâm chuyện vặt, toàn tâm toàn ý đối kháng với dịch hạch, giống như là Trúc Bích Quỳnh lúc trước vậy. Người làm việc này bao lâu rồi? Không nhớ, không cần phải nhớ. Không ai nói với người sao? Khương Vọng hỏi. Nói cái gì? Tịch Tử Sở nhịn không được nói. Có lẽ là thất vọng, là sợ hãi, hoặc vốn dĩ không ai có thể phân tâm đi thăm dò tin tức. Tóm lại, không ai báo cho y là Tịch Mộ Nam đã chết. Phụ thân người thất trách, ta đã giết hắn. Bỗng nhiên Tịch Tử Sở đứng dậy, giận dữ nhìn Khương Vọng, một đôi mắt mệt mỏi, đầy sát cơ. Không phải lời nói đùa nào cũng có thể nói. Khương Vọng thấy được ngay khi hắn còn nói ra câu này, bầu không khí xung quanh biến đổi. Hầu như những bệnh nhân, y sư, tu sĩ siêu phàm kia đều nổi lên sát tâm đối với hắn. Điều này ngược lại khiến cho hắn có chút yên lòng. Nói rõ ít ra ở đây, Tịch Tử Sở còn có được một chút ủng hộ. Người cứu người trước đi, ta sẽ ở ngay đây không trốn. Khương Vọng này, tòa thành này thì hình như là mắc bệnh rồi. Y đạo không phải là sở trường của ta. Ta tới chính là tìm đáp án từ người. Hắn hỏi, dùng thuốc mạnh trị ác bệnh, người cảm thấy thế nào? Nơi này không chào đón người. Tịch Tử Sở lạnh lùng ngồi xuống. Y tuyệt đối không tin Tịch Mộ Nam cầm ấn thành chủ ra thành, Lý Văn Xích Kỳ ở trong tay sẽ bị Khương Vọng chỉ thông thiên cảnh mà giết chết. Dù là hắn càng mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng. Dù vậy y cũng không khỏi không có kiên nhẫn đối với cuộc đối thoại giang dở này. Chỉ cả trở ngại bệnh nhân đang hấp hối trước mặt nên không thể lập tức phát tác. Cho nên bây giờ, ngươi hẳn đã rõ nếu cứ tiếp tục chữa trị ở đây, căn bản như là muối bỏ biển, không giải quyết được dịch hạch đang lan tràn, ngươi nên lập tức cầu xin giúp đỡ từ triều đình Dương Quốc, cũng công bố tình trạng thực sự cho toàn bộ Bắc Kinh, điều động mọi lực lượng, phong tỏa toàn vực, ngăn chặn truyền nhiễm, rồi loại bỏ từng chút, trị liệu cho từng người. Tịch Tử Sở im lặng. Y là tu sĩ xuất thân từ Đông Vương Cốc, đặc biệt là trong khoảng thời gian này đã đích thân tiếp xúc qua vô số bệnh nhân, tại sao lại không biết? Khương Vọng nói thành chủ gia thành thất trách, câu nói này không sai. Thứ này có thể giúp người. Khương Vọng lấy Lý Văn Xích Kỳ từ trong ngực ra ném trước mặt Tịch Tử Sở. Đây là thanh kỳ của gia thành, tuy rằng rách nát nhưng vẫn là bảo vật. Khương Vọng ném xuống không phải là bố thí, bởi vì gia thành hiện giờ chỉ Tịch Tử Sở có trình độ điều động toàn bộ lực lượng chống lại dịch hạch, mà Lý Văn Xích Kỳ cũng chỉ là trong tay y mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Khi Tịch Tử Sở nhìn thấy Lý Văn Xích Kỳ, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nổi giận như điên. Lá thành kỳ này ở đây đã đủ để chứng minh điều Khương Vọng nói lúc nãy là thực, không phải nói đùa, không phải lời nói oán giận, mà sự thực hắn đã giết chết Tịch Mộ Nam. Đạo nguyên trong Thông Thiên Cung sôi sục, Tịch Tử Sở đứng bật lên, nhưng mà một đôi tay đè bả vai y lại. Đạo nguyên mãnh liệt không ngừng dâng trào, Khương Vọng kiềm chế Tịch Tử Sở lại, dùng đạo nguyên là một trận chạm trán trực tiếp. Kết quả, Tịch Tử Sở ngồi lại vị trí cũ. Hiện giờ chúng ta có thể chém giết lẫn nhau, nhưng mà chuyện quan trọng nhất là cứu chữa bách tính toàn thành. Việc của hai ta là việc tư, cái chết nhẹ tựa lông hồng, đợi xong việc chính thì giải quyết. Thù giết cha, không đội trời chung. Tịch Tử Sở mệt mỏi lâu ngày, nhưng mà nhất thời bị khống chế, nhưng ngăn không được ý căm hận mà gào thét. Phụ thân ngươi là thành chủ, lại đi giấu giếm dịch bệnh, ông ta giết chết bao nhiêu người cha, người mẹ chứ, lại có bao nhiêu đứa trẻ cũng vì vậy mà chết. Giọng nói của Khương Vọng càng lớn. Ngươi có thể tìm ta báo thù, nhưng ngươi phải đón lấy sự phẫn nộ từ bọn họ trước đi, giải quyết hận thù của mấy trăm ngàn bách tính gia thành đi. Bằng không, người sao có tư cách chết, lại dựa vào gì mà đòi đến hận thù? Tịch Tử Sơ không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đỏ như máu. Ta nhất định sẽ giết người. Khương Vọng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Làm tốt việc ngươi nên làm, rồi sau đó ta chờ ngươi tới. Khương Vọng buông tay trước vô số ánh mắt phức tạp mà quay người rời khỏi. Sau khi Khương Vọng đi, phủ thành chủ Gia Thành cuối cùng cũng dán cáo dân sách mới lên, chính thức bắt đầu giới nghiêm toàn vực, giãn cách nhà với nhà, người với người. Nhưng mà ngày này đã tới quá muộn rồi, dịch hạch đã lan rộng khắp nơi. Năm Nguyên Phượng thứ 54 tài lịch, Dương Quốc nhất định sẽ nhớ kỹ về năm này, thậm chí không chỉ riêng Dương Quốc. Vào tháng 6 năm đó, một trận dịch bệnh đáng sợ bạo phát. Nơi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh là Gia Thành, tiếp theo lan tràn đến Việt Thành. Chuyện đáng sợ nhất chính là, trong thời gian dịch bệnh bạo phát hơn một tháng ròng rã, nhưng mà Gia Thành lại ra sức lấp liếm tin tức, mà Việt Thành cũng vậy. Cho đến khi dịch bệnh cứ thế mà khuếch trường hơn một tháng, thì mọi người mới biết. Nguyên nhân thực sự khiến cho việc dịch bệnh ở trong Dương Quốc bạo phát được đưa ra ánh sáng, chính là nhờ Dương Quốc. Ở thành Dẫn Quang, một tòa thành nằm ở biên giới tiếp giáp giữa Dương Quốc và Dương Quốc, xuất hiện 3 trường hợp mắc bệnh dịch. Thành Dẫn Quang không hoạt động theo cơ chế do thành chủ phụ trách, mà là vì tòa thành ở biên giới, nên đại tướng đóng quân ở đó sẽ nắm giữ quyền lực tối cao. Cái tên của vị đại tướng đó ở thành Dẫn Quang đã in sâu vào trong tâm trí của mọi người một khoảng thời gian rất dài, đồng thời cũng khiến cho quân chính ở Dương Quốc chịu sự sỉ nhục dai dẳng. Hắn ta tên là Tịch Dạ. Sau khiến ta biết 3 người trong tòa thành chết vì một loại bệnh, thì đã đi điều tra ca bệnh đó ngay lập tức. Cũng nhanh chóng xác định được là dịch bệnh. Sau đó lập tức thi hành kiểm soát quân sự, phong tỏa thành lại, thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh lan tràn vào trong Dung Quốc. Dưới sự quyết đoán của Tịch Dạ, toàn bộ thành Dẫn Quang chỉ có 5 người chết vì bệnh dịch. Đồng thời sau khi tiến hành tra xét tất cả, đã từng tiếp xúc với 3 người chết ở thành Dẫn Quang, thì Tịch Dạ đã phát hiện ngọn nguồn của dịch bệnh này chính là một lão nhân nhập cảnh từ Dương Quốc, nghi rằng là gián điệp được đưa đến. Hắn ta cho rằng đây là thủ đoạn ngầm xấu xa của phía Dương Quốc. Truy xét theo manh mối này thì tra ra được người kia đến từ Việt Thành, quận Nhật Chiếu ở Dương Quốc. Nhưng tình trạng bệnh dịch ở trong chính Việt Thành cũng đã rất nghiêm trọng rồi. Tịnh Dã rắn thông báo về tình hình điều tra được lên. Lúc đó Dương Quốc cũng công bố tin tức này cho toàn thể mọi người, đồng thời tuyên bố phong tỏa vùng biên giới giữa hai nước Dương, Dung. Thiên hạ chấn động. Hôm đó là ngày 13 tháng 6. Mà đến tận ngày 14 tháng 6, bên phía Gia Thành mới công bố tình hình thực. Sau đó chính thức giới nghiêm toàn vực khu vực cầu cứu đến triều đình Dương Quốc. Vào ngày 13 tháng 6, triều đình Dương Quốc vẫn còn phát quốc thư khiển trách với Dương Quốc ác ý, hãm hại Dương Quốc. Ở trên văn bản viết, thủ đoạn xấu xa, tổn hại quốc thể. Đến ngày 14 tháng 6, thì cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu nhìn thẳng vào tình hình, sau đó lập tức phái người đi điều tra. Đến cả việc thành chủ Gia Thành bị người ta chém giết ngay trên đường, nhẽ ra vào ngày thường nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà hôm nay, đã chẳng còn mấy ai quan tâm nữa. Bởi vì tới lúc này, sau khi Dương Đình điều tra thì bất ngờ phát hiện, bệnh dịch đã khuếch trương khắp toàn bộ quận Nhật Chiếu, lan tràn đến quận Xích Vĩ, tiến sát đến quận Hà Dương, chỗ Đô Thành. 3 khu vực quận lớn của khắp Dương Quốc đều đã bị dịch bệnh quấy nhiễu. Trong chính điện nguy nga tráng lệ, Thánh chủ Bạch Cốt Đạo đang ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, mặt không gợn sóng. Bạch Cốt Sứ Già đứng ở dưới bậc thềm, nói với giọng điệu cung kính: Thánh chủ, kế hoạch của chúng ta sắp hoàn thành. Người của chúng ta đã thành công phát tán bệnh dịch. Đó là một nước nhỏ đông vực, thuộc hạ đã tự mình chọn lựa nơi đó. Cách chúng ta cũng phải là mấy vạn dặm. Bên phía triều đình Trang Quốc kia sẽ không nghĩ thấy chuyện này là do chúng ta gây nên. Mà người đông vực cũng không nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến chúng ta. Cho dù có đoán được thì cũng không thể tìm được chúng ta. Ta nói kế hoạch hoàn thành xong thì hãy thông báo cho ta biết. Thành chủ gần từng chữ một, nhưng mà giọng điệu lại bình thản, không hề cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo và hờ hững vô biên mà thôi. Vâng, thuộc hạ biết tội. Giọng điệu khiêm tốn của Bạch Cốt sứ giả vang lên. Bởi vì chuyện này có liên quan đến đại kế của thành chủ, cho nên thuộc hạ khó tránh khỏi cẩn thận, rất nhiều lúc không dám tự ý quyết định. Chuyện chưa xong, không cần làm phiền ta. Cách nói chuyện của thành chủ khiến cho người nghe rất khó chịu. Nói mỗi một chữ đều bình bình, điều này khiến cho người nghe cực kỳ không thoải mái. Không thấy được vẻ mặt của Trương Lâm Xuyên dưới lớp mặt nạ như thế nào, nhưng hắn ta vẫn cung cung kính kính, không người hành lễ. Tuân mệnh. Bởi vì hắn ta đang cúi đầu, nên không ai nhìn thấy ánh mắt đang mang theo ý cười của hắn ta. Chờ khi Bạch Cốt sứ giả lui, cả tòa đại điện trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Qua thật lâu sau, bỗng nhiên thánh chủ lại lên tiếng. Vinh quang thuộc về ta, cũng thuộc về ngươi. Lần này lời nói đã tự nhiên hơn rất nhiều, nhưng không một lời nào đáp lại. Dường như vẻ mặt của thánh chủ sẽ vĩnh viễn không thay đổi, ánh mắt của hắn ta cũng thủy chung không một gợn sóng. Nhưng mà nếu như có ai đó nhìn kỹ, thì vẫn có thể thấy một chút cảm xúc khác biệt nho nhỏ. Hai con mắt kia, một bên là hờ hững, một bên là bình tĩnh. Trên hành lang dài vẽ nến chập chờn, tràn ngập tiếng bước chân vững vàng, tạo nên tiếng vang để cô quạnh. Trang Cao Tiện lấy thực lực động chân cảnh để tọa chấn đô thành Tân An. Đỗ Như Hối dựa vào xích chỉ thiên nhai và tuần săn tứ phực. Một khi nhận được tin tình báo thì không một ai có thể chạy thoát. Lại một đám đệ tử tinh anh của đạo viện tham gia đuổi giết. Nghiễm nhiên trên dưới Trang Quốc đều đang tiến hành diễn binh chém giết Bạch Cốt Đạo. Hiện tại gần như Bạch Cốt Đạo đã bị nhổ tận gốc ở Trang Quốc. Cũng có đám cao tầng kia là còn đang lẩn trốn kéo dài hư tàn. Nhưng bất kể là thành chủ hay là trưởng lão sứ giả thì đều không cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù Đỗ Như Hối là người chủ trì cuộc đuổi giết lần này thì cũng không thể không thừa nhận nhóm giáo đồ tà giáo này có ý chí cực kỳ vững chắc. Cho dù là chỉ còn lại một chút tro tàn thì vẫn nhất định phải coi chừng khả năng bọn tà giáo này hồi sinh trở lại trong thiên điện của mình. Trương Lâm Xuyên duỗi tay trái ra, trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một miếng kính hình tròn được đặt giữa hai cái xương ngà voi. Mặt kính màu trắng, chờ khoảng 3 nhịp thở thì mới hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp. Cảnh vật sau lưng nàng ta mờ mờ, không thể nhìn rõ cái gì. Thánh nữ đại nhân, Trương Lâm Xuyên cười nói, người đang ở đâu vậy? Diệu Ngọc cũng nở nụ cười, nụ cười này dường như khiến cho cả cung điện u ám trở nên bừng sáng. Người hy vọng ta đang ở đâu? Là một tín đồ Bạch Cốt trung thực, đương nhiên ta hy vọng người có thể trở về để giúp đỡ cho thánh chủ chí tôn vĩ đại của chúng ta, giúp ngày ấy sớm ngày hoàn thành việc thành lập thần quốc hiện thế, mở lý tưởng của thời đại Bạch Cốt. Sao ta lại không muốn về chứ? Giọng nói của Diệu Ngọc chứa chất u oán. Ta cũng muốn giúp hắn, để hắn yên tâm. Nhưng hắn có đồng ý để ta giúp hắn sao? Cuối cùng Trương Lâm Xuyên cũng bật cười nói. Không phải không muốn, mà là không dám. Vương Trường Cát thực sự rất lợi hại, đã có thể khiến cho tôn thần không được nghỉ ngơi một giây nào. Trước đây là do tơ lơ là, không ngờ thành Phong Lâm còn có một nhân vật như vậy đấy. Mấy trăm ngàn người chết rồi, mãn vực bị diệt sạch. Trong số những người may mắn sống sót, kiểu gì cũng sẽ có một vài người thừa vận mà lên, kế vận mà thành. Ánh mắt Diệu Ngọc lấp lánh, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Đúng vậy. Còn có cái tên Trúc Duy Ngã nữa. Tên này cũng khiến ta rất bất ngờ. Trước đây ta cảm thấy cái khí thế vô địch kia của anh ta do đang ở chỗ nước cạn, chưa gặp phải phong ba bão táp, thực sự là buồn cười. Bây giờ... Trương Lâm Xuyên tấm tắc kinh ngạc. Diệu Ngọc cũng không có tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển hướng khác nói. Lúc đó bên trong có Vương Trường Cát chống đỡ không ngừng. Bên ngoài có Đỗ Như Hối hung hăng tham gia vào việc xóa bỏ dấu vết của Bạch Cốt. Lại có Hoàng Phổ Đoan Minh nhìn chằm chằm. Còn có Trang Cao Tiện, dù bị thương nhưng vẫn cố gắng gượng ẩn náu trong chỗ tối. Tôn thần thấy chuyện không thể thành, nên mặc kệ cho Vương Trường Cát chạy thoát, khiến cho toàn bộ thành Phong Lâm bị kéo vào trong khe hở u minh để thu hút sự chú ý. Trên thực tế là để việc giáng thế được hoàn thành mà không bị quấy nhiễu, cộng với mưu đồ phục hưng của thần quốc. Vì thế, theo quan sát của ngươi, nàng ta hỏi, sao qua lâu như vậy rồi mà tôn thần vẫn chưa công thành? Xem ra thánh chủ thực sự làm tổn thương trái tim của người rồi. Nghe giọng nói của người không hề có lấy một chút thương tiếc nào. Trương Đâm Xuyên hỏi ngược lại. Thánh nữ thành khiết không vướng một hạt bụi, thần hồn thanh tịnh, cứu độ chúng sinh, truyền bá công bằng. Xin hỏi, cảm giác lý tưởng theo đuổi từ nhỏ đến lớn bị sụp đổ thế nào? Người và ta đều không phải người sống dựa trên lý tưởng. Đúng. Trương Đâm Xuyên than thở. Nói cái gì mà thánh chủ, thần chủ, cộng trị, cộng tôn. Thánh chủ có giữ dương gian, thần chủ ngụ cư u minh. Hóa ra, từ đầu tới cuối đều chỉ là một âm mưu. Đạo tử chẳng qua chỉ là một vật chứa đựng thần chủ giáng thế. Cái gọi là đạo tử thức tỉnh cũng chỉ là bị thần chủ xóa đi toàn bộ ký ức. Thánh chủ là thần chủ, thần chủ là thánh chủ. Diệu Ngọc cắt ngang lời quán ta. Ta không nghĩ rằng ngươi lại quan tâm những người này. Không. Ta nhất định phải quan tâm. Trương Đâm Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng hắn ta không định giải thích gì thêm. Bí pháp thập nhị thần tướng của Bạch Cốt Đạo vô cùng thần bí huyền diệu. Nghe nói đó là phương pháp hộ đạo của Bạch Cốt Tôn Thần. 12 diện giả Bạch Cốt Đạo được truyền thụ phương pháp này cũng thuộc cao tầng trong Bạch Cốt Đạo, địa vị gần bằng với trưởng lão, sứ giả. Nhưng cho đến hiện tại, chỉ còn lại 4 người. Thử Diện và Khuyến Diện đã chết trong trận chiến với vệ quân thành Phong Lâm. Ngưu Diện, Mã Diện, Dương Diện, Kê Diện bị Trúc Duy Ngã tiêu diệt trong một trận chiến ở thành Bất Thục. Hồ Diện bị Lê Kiếm Thu dùng thuật đạo kiếm giết chết sau khi dùng kiếm phá thiên địa môn ở sơn vực thuộc quản lý của Song Giao Hội, Mạch Quốc. Ngay cả Chư Diện, người khiến cho Xà Diện kiêng kỵ nhất ở trong 12 diện giả thì cũng bất ngờ chết ở một thị trấn nhỏ ở Gia Thành thuộc quận Nhật Chiếu Dương Quốc. 12 diện giả đã chết 8 rồi. Bây giờ còn lại Thỏ Diện, Hồ Diện, Long Diện cùng với nàng ta còn sống. Nàng ta ngay cả cảm thấy các cấp Nàng ta càng ngày càng cảm thấy các cấp cao không quan tâm đến chuyện sống chết của bọn họ. Cho dù là bọn họ có tu vi uyên thâm hay là sức chiến đấu vi phạm, nhưng có lẽ cũng chỉ là một vài quân cờ kiên cường bất khuất mà thôi. Vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ quân cờ đã không nhiều, mà thế cuộc thì lại càng ngày càng nguy hiểm. Không bao lâu nữa sẽ đến lượt nàng ta. Không, hiện tại nàng ta đã rơi vào nguy hiểm rồi. Vốn dĩ nàng ta không có sợ chết, nhưng mà sau khi trốn thoát khỏi thành Phong Lâm, nàng ta càng ngày càng thấy sợ hãi đối với hai chữ tử vong. Nàng ta không muốn chết. Nàng ta có thể sống sót, không phải chỉ dựa vào bản thân nàng ta, không chỉ riêng mình nàng ta. Cho nên nàng ta nhất định không thể chịu chết. Hiện tại nàng ta đang ở trong Dương Quốc, mặc một chiếc áo khoác dài trùm đầu che kín khuôn mặt, hai tay buông xuống bên người. Ở trên ngón trỏ dài ở bên phải có quấn một sợi dây màu xanh. Cuối sợi dây có một cái lục lạc nho nhỏ treo lơ lửng. Lục lạc kia lay động không ngừng, nhưng mà lại không phát ra thanh âm. Sở dĩ nhấn mạnh miêu tả cái dây xanh kia là bởi vì đó không phải là một sợi dây bình thường, mà là một cái gân xanh, là một cái gân được rút ra từ bên người một tu sĩ còn sống, sau đó được xử lý qua bằng bí pháp. Chủ nhân cũ của sợi gân này là một tu sĩ của Quốc Đạo Viện Trang Quốc. Hắn ta dựa vào một bầu nhiệt huyết mà dám đuổi tận giết tuyệt không chịu buông tha. Xà Diện sử dụng gân của hắn ta để làm chuông treo chính là để thể hiện sự tàn nhẫn. Nhưng có lẽ chính bản thân nàng ta không nhận ra rằng thực ra là bởi vì nàng ta sợ hãi nên mới muốn đe dọa những sát thủ đang truy sát mình kia. Vốn dĩ nàng ta cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm bởi vì đều đến Đông Vực. Nàng ta thực sự không chịu nổi việc Trang Quốc lấy danh nghĩa quốc thù mà truy sát nữa. Nhưng sau khi biết được Chư Diện đã chết, nàng ta không thể nào an tâm được. Có thể nhận thấy được điểm qua ánh mắt cảnh giác quá mức của nàng ta. Nhưng mà việc nàng ta đi đường cũng không quá gây sự chú ý. Ở Dương Quốc bây giờ, tâm trạng khủng hoảng và cảnh giác là thứ mà cảm xúc bình thường. Mỗi người đi trên đường đều nghĩ mọi cách để bọc chặt mình lại. Thậm chí Xà Diện còn thấy được rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang ở ven đường, nhưng mà lại không một ai để ý, để rồi nhặng bay đầy ở trên những thi thể đó. Đến lúc mà ngay cả thi thể cũng không còn người thu dọn, thì đó chính là biểu hiện của một quốc gia sắp sụp đổ. Tất nhiên Xà Diện không có thứ gọi là lòng đồng cảm, cho nên nàng ta đi trên đường mà bước chân rất ung dung. Không bao lâu sau, nàng có thể hoàn thành mệnh tạm thời kia rồi rời khỏi. Nàng ta sẽ không đi báo thù ai đó giống như là Chư Diện. Kẻ thù đã chết trong thành Phong Lâm rồi, lấy đâu kẻ thù nữa. Nàng ta nhẹ nhàng lắc lắc ngón trỏ, lục lạc dây xanh lay động nhưng không phát ra thanh âm nào. Chiếc lục lạc đến dùng gân người để buộc, tất nhiên là cũng không phải thứ đơn giản. Bạch Cốt Đạo có 12 Bạch Cốt Diện Giả, Thử Cốt Diện Giả đứng đầu. Thử Diện chết rồi, nhưng mà những đồ vật hắn ta vẫn còn đó. Hắn ta là người đứng đầu 12 Cốt Diện. Sở dĩ hắn ta chết trận tại thành Phong Lâm là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, Phương Đại Hồ cũng dũng mãnh không sợ chết, cộng với Triệu Lãng và Ngụy Nghiễm tạo thành một tổ hợp phối hợp tuyệt diệu. Thứ hai là vì khi bản khí mệnh của hắn ta do Thử Cốt Thần Tướng luyện chế cho, bởi vì nó quá nguy hiểm nên lúc đó vẫn được bảo quản ở tổng bộ Bạch Cốt Đạo, vậy nên sức chiến đấu của hắn ta không được phát huy đến mức hoàn chỉnh. Ngay cả tổ chức như Bạch Cốt Đạo cũng cảm thấy đó là một món đồ nguy hiểm. Vậy mà món đồ đó lại đang nằm trong tay Xà Diện. Đó chính là một chiếc lục lạc nho nhỏ, không phát ra thanh âm, tên là Ôn Linh. Nó còn có một tên khác gọi là ngọn nguồn của Ôn Dịch. Chiếc lục lạc này đã tạo nên bệnh dịch đang tàn phá Dương Quốc. Thánh chủ là người quyết định chuyện này. Bạch Cốt Sứ Giả lập nên kế hoạch. Người chấp hành nhiệm vụ là Trư Cốt Diện Giả, hiện tại do Xà Cốt Diện Giả tiếp nhận. Nói chính xác hơn là Ôn Linh vốn là một đôi, nó là Tử Mẫu Linh. Mẫu Linh tạo ra dịch bệnh, Tử Linh hấp thu dịch khí. Mẫu Linh của Ôn Linh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, còn chiếc chuông trong tay Xà Cốt Diện Giả chính là Tử Linh. Sương trắng phơi ngoài đồng, ngàn dặm gà không gáy. Mà từ khí với oán khí khi sinh ra sau dịch thì bành trướng chính là thứ mà vị tôn thần U Minh kia muốn có được. Long Diện chỉ trung thành với thánh chủ, Hầu Diện rào hoạt gian trá, liên hệ với tất cả mọi người. Thỏ Diện tuyệt đối tuyệt vọng với sứ giả. Lục Trường Lão tâm tư khó dò. Thánh nữ sẽ nghĩ như thế nào đây? Xà Cốt Diện Giả thoáng nghĩ, trước đây nàng ta sẽ không nghĩ đến những phức tạp này, nhưng mà hiện tại không thể không nghĩ, không thể không nghĩ nhiều. Bạch Cốt Đạo của hiện tại đã không còn là Bạch Cốt Đạo của trước đây, vĩnh viễn không phải. Ngày 15 tháng 6, Khương Vọng đã bỏ qua khiêu chiến Phúc Điện. Hắn ngủ một giấc rất say, hắn đã có chuẩn bị về việc công sẽ được giảm nên không có gì để tiếc nuối. Điểm duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là mất đi một cơ hội giao đấu với cường giả. Trên lý thuyết thì, với cảnh giới hiện tại hắn ta, dù có không ngủ liên tục một thời gian thì cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Nhưng đây lại là sau 10 ngày 10 đêm cứu vãn trấn thành rừng, tiện đà một mình một kiếm vào thành, chém chết thành chủ gia thành Tịch Mộ Nam cùng với một đội hộ vệ siêu phàm. Thân thể tiến tới một loại cực hạn nào đó, không thể không tĩnh dưỡng nhờ vào giấc ngủ. Còn Độc Cô Tiểu thì chuyển ghế ra cửa ngồi, ai khuyên cũng không đi. Nàng ta không có tự nhận thức rằng mình mới tập võ không được bao lâu, nếu như thực sự có nguy hiểm thì cũng không làm được cái gì. Lúc Khương Vọng tỉnh lại rồi đi ra khỏi cửa, không thể không nói lòng hắn thoáng cảm thấy an ủi. Nhưng hắn lại chỉ hỏi, mọi việc trên trấn sao rồi? Đã khống chế sơ bộ được, vẫn có người chết, nhưng mà số người nhiễm bệnh đã tới ít đi rất nhiều. Tiểu Tiểu báo cáo xong thì vui vẻ nói, lão gia, ngài tỉnh rồi sao? Khương Vọng đưa tay khẽ vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta xử lý. Bỗng nhìn ánh mắt của Tiểu Tiểu sáng lên. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng có hành động thân mật như vậy với nàng ta. Lão gia, ngài giết tịch thành chủ sao? Giọng điệu của nàng ta cũng nhanh lên nói, bọn họ đều nói hà lòng hà dạ đấy. Hà dạ? Khương Vọng không thể vì vậy mà cảm thấy đắc ý, trái lại chỉ muốn thở dài. Lúc Tôn Bình chết, người trong thành cũng hà lòng hà dạ đấy. Tiểu Tiểu nghe ra được sự sa sút tinh thần trong giọng điệu của Khương Vọng nên không khỏi nói, Tôn Bình, người nên nhớ kỹ cái tên này. Khương Vọng vòng qua bên người Độc Cô Tiểu, hắn mới thực sự là anh hùng đấy. Lão gia nói vậy thì chắc chắn là vậy rồi. Khương Vọng lắc đầu một cái rồi không nói gì nữa. Thực ra Tiểu Tiểu không quan tâm đến bệnh dịch, cũng không quan tâm đến anh hùng cái gì cả, thậm chí không quan tâm mấy trăm ngàn bách tính trong khu vực gia thành sống chết thế nào. Nàng ta dùng hết toàn lực cũng là vì muốn chứng minh giá trị bản thân của mình, để cho mình không bị vứt bỏ lần thứ hai mà thôi. Nàng ta không có thừa sức để lo những chuyện khác, cũng không muốn quan tâm đến những chuyện đó. Nàng ta như vậy thực ra lại chính là biểu hiện của một loại bệnh đang thực sự tồn tại, không thể nhìn thấy. Làm sao mới biết không phải là một loại dịch bệnh khác? Lại làm sao để nàng ta ra khỏi cái chữ căn bệnh này? Theo ta lên trấn, Khương Vọng nói. Vâng, thưa lão gia. Ở phía sau, Tiểu Tiểu lập tức nhảy nhót lên. Hướng Tiền, ngươi phải luôn đi về phía trước, ngươi cũng vĩnh viễn không được lùi bước. Thế nhưng con mệt quá. Sư phụ, con mệt quá rồi. Con mệt quá rồi, con không muốn đi tiếp nữa. Ngươi quên rồi sao? Ngươi quên rồi sao? Ngươi có phải quên hết rồi không? Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Hướng Tiền đột nhiên bừng tỉnh. Y nhìn xung quanh, hơi sừng sốt một chút, mới nhớ ra mình đang ở trong đình trấn, ở trấn Thanh Dương. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng nhắc nhở y. Đã lâu rồi, y không có nằm mơ. Đã lâu lắm rồi. Hồi ức. Mỗi ngày y đều cố gắng hết sức để tán khai đạo nguyên, say khướt đến mức gục đầu ngủ say. Tỉnh lại thì đầu đau đến mức muốn nứt ra, không nhớ được cái gì. Đó là trạng thái tốt nhất. Sự yên bình trong nội tâm khó cỡ nào. Không cầu mong được yên bình, chỉ cần một mớ hỗn độn. Không cầu được giải thoát, chỉ mong được buông tha. Buông tha. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Bộ khoái trong đình trấn đều nằm nghiêng dọc ngủ say. Hướng Tiền đứng dậy đi ra khỏi đình trấn. Ở trên người mặc bộ đồ mỏng, lựa ngẫu nhiên một hướng đi tuần sát trong trấn nhỏ. Đây là một công việc gần đây y vẫn làm. Hiện tại trong tình huống dịch bệnh hạch bộc phát, chỉ có tu sĩ siêu phàm mới có thể đảm bảo được an toàn của bản thân. Nơi nào có người cần vật tư, nơi nào có người mắc dịch bệnh cần chuyển đi, nơi nào có người nhân lúc rối loạn sinh sự cũng đều cần y xử lý. Cho dù là Trúc Bích Quỳnh ngây thơ hồn nhiên, hay là Trương Hải không nỡ rời xa lò luyện đan đều vậy. Bọn họ luôn bận rộn, không hề nghỉ ngơi, mãi cho tới khi có cơ hội để nghỉ ngơi một chút. Bên phía gia thành đã công bố tình hình thực tế của bệnh dịch hạch, đồng thời bắt đầu ứng đối toàn diện. Những nơi trợ giúp cũng đã tới. Con đường này rất ngoằn nghèo, nhưng mà cũng đã có một điểm sáng. Những điều này đều nhờ vào thiếu niên kia mang tới. Nét tự tin, nói đầu đúng đó tuyệt đối không phải điểm cuối cùng của thiếu niên kia. Nhưng mà Hướng Tiền không hề rảnh rỗi. Y nhất định phải tiếp tục khiến cho mình bận rộn trong công việc. Như vậy mới có thể giúp y đối phó với giấc mộng vừa đánh thức y dậy kia. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này y đã phát hiện ra cách mới để chống chọi sự đau đớn. Ngoài rượu ra, bận rộn không ngừng trong công việc cũng là một cách. Sau khi y đi tuần tra một vòng, di chuyển hai bệnh nhân mới phát hiện ra mắc bệnh đến khu Tây của tiểu trấn, cách ly những người dịch bệnh xong, đánh ký hiệu những người đã tới, tiếp xúc với bọn họ, thì phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Số người mắc dịch bệnh tập trung phía Tây trấn lúc này chỉ có 130 người, giờ đã tăng lên 247 người. Nhưng có thể thấy, sau khi áp dụng những biện pháp mạnh thì số lượng gia tăng bệnh nhân mới giảm trên diện rộng. Hai tu sĩ đạo thuật trọng huyền gia cử tới đang dốc sức cứu chữa những người mắc dịch bệnh. Có thể sáng chế ra dược phẩm có thể chữa trị, hoặc là chí ít đã có thể trì hoãn được tình hình phát triển dịch bệnh mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì xưa nay, dịch bệnh là từ khi bộc phát đến khi tử vong, thông thường chỉ là 3 đến 5 ngày ngắn ngủi. Nếu chỉ dựa vào hai tu sĩ đạo này chữa trị, rất nhiều người căn bản không thể chống chọi được để chờ tới phiên mình được chữa. Loại dược vật này không phải là không có, nhưng mà trước mắt thứ có thể tìm thấy đều quá đắt đỏ, căn bản không thực tế, không có ý nghĩa phổ biến. Chẳng hạn một viên khai mạch đan cũng đủ để giải quyết vấn đề lây nhiễm dịch hạch này. Nhưng mà ai có thể vì 247 người mắc bệnh ở trấn Thanh Dương bỏ ra 247 viên khai mạch đan? Khắp thành vực này, khắp Dương quốc này, căn bản không có thế lực nào có thể gánh vác được hoặc là muốn gánh vác. Tu sĩ siêu phàm có thể không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hạch, không phải là vì có phương pháp nào chuyên trị bệnh dịch hạch, mà là vì bọn họ có cơ thể phi phàm. Trên thực tế, hai tên tu sĩ y đạo chấn trị ngày đêm này đã đầu tư rất nhiều. Đạo nguyên thạch, tiền phí chữa trị mà bọn họ đã hao tổn, người bình thường sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu. Cũng chỉ có Trọng Huyền Thắng lắm tiền, nhiều của mới có thể phái được tới đây cho Khương Vọng. Người mắc bệnh sau khi tới được vào phòng cách ly thì đích thân y cấp thẻ, đăng ký tên, điều phối vật tư tới. Sau khi làm xong mọi chuyện, Hướng Tiền mới quay người rời đi. Có ánh mắt đang nhìn y, luôn theo dõi y, không rời. Hướng Tiền đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt là từ ô cửa sổ nhỏ ở trên lầu phía phải đang nhô đầu ra nhìn. Rầm một tiếng, thấy y quay đầu lại, cửa sổ đột nhiên bị đóng mạnh, chắc là bị đập vào trán rồi. Một tiếng hét lên, sau đó là một cú ngã. Tuy chỉ là một cái nhìn thoáng ngắn ngủi, nhưng với thị lực siêu phàm của Hướng Tiền vẫn có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong ô cửa sổ nhỏ. Đó là một đứa trẻ, một đứa bé rất gầy. Hướng Tiền đang nghĩ xem có nên lên đó xem thử thì ô cửa nhỏ kia lại còn kẹt đẩy ra. Đứa bé trai chắc cũng đang đứng trên ghế, nhìn qua cửa sổ nhỏ, hơi tò mò nhưng mà cũng hơi sợ hãi nhìn Hướng Tiền. Hướng Tiền cố gắng nặn ra một nụ cười, mặc dù y cười không được sán lạn cho lắm, nhưng mà dường như cũng tăng thêm dũng khí cho bé trai. Hôm nay đôi môi cậu bé trắng bệch, giọng nói khá là yếu ớt. Là sinh nhật 7 tuổi của cháu. Giọng nói trẻ con non nớt đã lập tức phá vỡ những đoạn ký ức phù đầy bụi. Hướng Tiền thoáng chốc nhớ lại, y vẫn còn trẻ. Bấm ngón tay tính toán, y cập quan được 5 năm, đáng ra phải là một thanh niên hào hoa phong nhã. Nhưng mà dung nhan y đã lâu rồi chưa được để ý chăm sóc, giấy cằm lún vún râu khiến y càng ngày trông càng tang thương hơn. Đáng tiếc là sao Hướng Tiền lại không nhìn ra ngọn lửa sinh mệnh của cậu bé này như là nến tàn trong gió. Hướng Tiền nói: chúc mừng cháu đã lớn thêm 1 tuổi. Cháu cảm ơn. Đầu tiên cậu bé gật đầu bày tỏ cảm ơn, sau đó tò mò hỏi: đại nhân, ngài là Bồ Tát giúp chúng cháu sao? Mẫu thân nói các ngài là Bồ Tát. Huyền không tự là một trong những thánh địa Phật môn ở Đông Vực. Ở đây, truyền thống Thích Gia Đạo được truyền bá rất rộng rãi. Bồ Tát là một loại chính quả trong Phật môn, đôi khi cũng được dùng để chỉ những người có công đức lớn. Chúng ta không phải dựa vào Bồ Tát. Đối mặt với khó khăn, chúng ta phải dựa vào nỗ lực của bản thân mình. Hướng Tiền bất giác muốn nói những lời này, nhưng mà y tự cảm thấy mình không xứng để nói những lời đường hoàng này. Sao y được coi là người cố gắng chứ? Cho nên y chỉ nói: cháu có nguyện vọng gì? Cậu bé thầm nghĩ, hơi ngượng ngùng, hơi do dự, nhưng mà lại hơi không nén được kỳ vọng. Sinh nhật hàng năm, mẫu thân đều cho cháu ăn 2 quả trứng. Chuyện này dễ giải quyết thôi. Trong lòng Hướng Tiền nghĩ: cha mẹ cháu đâu? Y hỏi cậu bé. Cậu bé buồn bã nói: cha nói với cháu, họ phải đi ra ngoài kiếm tiền, nếu không đợi dịch bệnh hết rồi, cháu sẽ không thể đi học được. Hướng Tiền trầm mặc. Lúc này, nơi này, có thể đi đâu mà kiếm tiền đấy? Phụ mẫu của đứa trẻ này, phương thức đi chỉ có 2 loại, chữa trị hoặc là đi chết. Nếu như được chữa trị, thì bọn họ sẽ không thể quay lại thăm đứa nhỏ này. Cho nên kết cục đã rõ. Đi kiếm tiền chỉ là lời nói dối dịu dàng mà thôi. Sinh nhật muốn ăn trứng gà sao? Hướng Tiền nói. Cháu chờ ta nhé. Y quay người đi ra ngoài. Y đến gặp Bổ Khoái đứng cạnh cửa, không cho ai vào. Có trứng gà không? Hướng Tiền hỏi. Ồ. Hai Bổ Khoái nhìn nhau, không hiểu vị lão gia siêu phàm này. Hướng Tiền tung người rời khỏi nơi này. Có trứng gà không? Nhà ai có trứng gà không? Hướng Tiền không để ý quá nhiều, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi. Bộ đông cụ lấy từ trên xà nhà một dây thịt khô hỏi. Thịt khô có được không? Không cần, cảm ơn. Hướng Tiền hỏi rất nhiều người rồi mới phát hiện, giờ trong trấn Thanh Dương tìm trứng gà không dễ. Đừng nói là trứng gà, mà gà cũng bị ăn sạch rồi. Y là tu sĩ siêu phàm, từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, nên cũng không biết vật tư sinh hoạt lại thiếu thốn đến như vậy. Cuối cùng, y xông vào sảnh trấn, nói với Tiểu Tiểu đang vùi đầu trong đống công văn. Vật tư trấn Thành Dương sao lại nghèo như vậy? Ngay cả chút tài vật mà Khương Vọng cũng không bỏ ra được sao? Tiểu Tiểu không hiểu, ngẩng đầu lên. Ngươi không biết sao? Cả Dương quốc đang bùng phát dịch hạch, giờ không phải là vấn đề tài vật mà là vấn đề dù có tiền cũng không mua được đâu. Vậy những chuyện này không cần để ý tới sao? Vì không mua được đồ nên bỏ qua luôn sao? Hướng Tiền cũng không thể giải thích về cơn giận đột ngột của mình. Y chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bốc cháy, khiến y rất khó chịu. Trong sảnh trấn, đối mặt với lời chất vấn đột ngột của Hướng Tiền, Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói: chúng ta đang giải quyết, hơn nữa đã sắp giải quyết được rồi. Triều đình Dương quốc đã bắt đầu điều động quốc lực vận chuyển vật tư, đồng thời từ giờ Tứ Hải Thương Minh cũng đã tham gia, đã ký hiệp ước với triều đình, với lực lượng thương minh đảm bảo ba quận của Dương quốc có thể đầy đủ vật tư. Hơn nữa trấn Thành Dương chúng ta coi trọng dịch hạch từ sớm, nên vật tư dự trữ vẫn được coi là sung túc nhất. Cái khác không dám hứa, chỉ trong trấn sẽ không có ai bị chết đói. Người biết thế cục hiện tại, làm được như vậy khó đến nhường nào không? Ý tứ trong lời nói của nàng ta là, lão già đã bỏ rất nhiều tiền, đầu tư vào rất nhiều tinh lực rồi, Hướng Tiền ngươi không có tư cách mà chỉ trích. Cũng không biết Hướng Tiền nghe lọt tai hay không, trực tiếp hỏi: ở đâu có trứng gà? Trứng gà? Tiểu Tiểu đã không phải là không thể hiểu nổi nữa, mà là muốn phát điên lên rồi. Người hung hăng đến hưng sư vấn tội, hỏi mãi cuối cùng chỉ là muốn hỏi ta ở đâu có trứng gà sao? Một tu sĩ siêu phàm như ngươi mà thèm ăn trứng đến mức vậy sao? Từ nhỏ đến giờ chưa được ăn trứng sao? Giờ ta cần hai quả trứng, ở đâu có? Đông trấn có thương khố Tứ Hải Thương Minh xây dựng, nơi đó vật tư là rất sung túc. Tiểu Tiểu thực thà nói xong thì phát hiện đã không thấy Hướng Tiền đâu nữa. Mình xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.